Tiên Ma Đồng Tu, chương 1247, Tinh Thần Chi Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhai hải giác sinh hoạt là buồn tẻ lại không thú vị, hôm nay trung thổ hỗn loạn không chịu nổi, nam hải phái tu chân giả đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trung thổ đất liền, ai cũng sẽ không có việc gì tới nam hải chỗ sâu thiên nhai hải giác mò mẫm đi dạo. Nơi đây giống như là nhân thế cuối cùng một khối bình tĩnh địa phương, ngoại trừ ngẫu nhiên bão bên ngoài, đại bộ phận thời điểm, thời tiết đều là di người, sóng biển đều là bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ ăn dự trữ vô cùng nhiều, 9 người này cho dù ở chỗ này vượt qua 3-5 năm cũng sẽ không ăn xong. Diệp Tiểu Xuyên tại đây đoạn nhàm chán trong thời gian, ngoại trừ noi theo từng đã là Hoàng Tuyền lão nhân cùng Giao Cầm tiên tử, mỗi ngày cùng Vân Sư thì cầm Tiêu Hòa Minh bên ngoài, rốt cục bắt đầu làm tần phàm chân loại trừ thi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn tượng bàn bên trong thần thủy, hóa giải tần phàm chân thi độc làm cho nàng trên mặt buồn nôn kinh khủng u ác tính nhọt độc biến mất, nhưng thi khí như trước tồn tại, cả khuôn mặt một mặt bạch một mặt thanh hắc giống như là người lưỡng tính. Nhổ thi khí cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh, Diệp Tiểu Xuyên lựa chọn một cái không lớn sơn động, tại vào sơn động trước, mỗi người đều đứng ở cửa động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần phàm chân hôm nay rất đẹp, nàng cũng không cách ăn mặc, hôm nay khó được cách ăn mặc thoáng một phát, dương diệt xong mình cũng không bỏ được dùng son phấn bột nước, cho tần phàm chân dùng một ít đồ trang sức trang nhã, mùi thơm lại xông vào mũi. Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực, không phải là hóa giải cái thi khí ư, có tất yếu long trọng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật hắn nào biết đâu, một cái nữ tử quan tâm nhất kỳ thật chính là mình tướng mạo. Tần phàm chân làm vài thập niên đệ nhất thiên hạ xấu nữ, hôm nay tướng mạo sắp khôi phục làm sao có thể coi như không quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi thậm chí là Hoàn Nhan Vô Lệ, đều cẩn thận đã tra xét tần phàm chân trên mặt thi khí, bị thiên sư đạo cao nhân bố trí xuống cường đại phong ấn cấm chế, đem thi khí một mực khống chế tại trên mặt bởi vì đã cách nhiều năm thi khí đã bắt đầu hướng phía tủy não lan tràn, mà lại đã cùng tần phàm. Thật sự trên mặt kinh mạch dung hợp đều muốn triệt để nhổ thập phần không dễ, cho dù Diệp Tiểu Xuyên hiểu được đấu chuyển tinh di hoa tiếp mộc chi thuật cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên đều không có 10 phần nắm chắc đem thi khí toàn bộ loại trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở cửa sơn động, Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói. Vân sư tỷ, đây là lần thứ nhất cho tần cô nương trừ bỏ độc, ta đoán chừng thời gian hội trường một ít, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Vân Khất U gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau lưng Bách Lý Diên kêu lên, góc truyện audio.com. Tiểu tử, đừng nói nhảm, không có nhìn thấy tần cô nương cũng chờ đã không kịp ư, yên tâm đi, có chúng ta mấy cái ở bên ngoài trông coi, cho dù trời sập xuống, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đỉnh vài ngày. Đây là một cái tương đối nguy hiểm quá trình, Diệp Tiểu Xuyên một bên muốn dùng thần hồn khống chế huyết hồn tinh, một bên còn muốn thúc giục đấu chuyển tinh di kỳ thuật thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhất định phải tuyệt đối giữ yên lặng, không thể có bất kỳ người quấy rầy, trên đường một khi xuất hiện biến cố, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rồi hướng mọi người an bài vài câu, Diệp Tiểu Xuyên liền cùng Tần Phàm Chân đi vào trong sơn động. Trong sơn động không phải rất ấm, hai cây cá dầu ngọn nến đang thiêu đốt, Diệp Tiểu Xuyên để Tần Phàm Chân không cần khẩn trương, buông lỏng nỗi lòng, khoanh chân ngồi ở trên giường đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nhẹ nhàng thò tay vuốt ve má trái của mình gò má, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện ba xích bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên nói. Diệp công tử cảm ơn ngươi, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Ta còn không có giúp ngươi loại trừ thi khí đâu, cảm ơn ta cái gì à, huống chi chuyện ta trước cũng cùng ngươi nói, ta có nắm chắc loại trừ ngươi trên mặt đại bộ phận thi khí, nhưng không có 10 phần nắm chắc triệt để loại trừ, bất quá cũng không sao, cho dù còn lại một ít, đối với ngươi tánh mạng cũng sẽ không ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nói, chỉ cần ta đây khuôn mặt có thể khôi phục cho dù chỉ có một trời sinh mệnh ta cũng nguyện ý, Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói. Mặt đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy ư, Tần Phàm Chân nói. ngươi không phải ta, không có trải qua ta những thống khổ kia, ngươi biết không, theo Bắc Cương đến Minh Hải một năm nay nhiều thời gian, tuy nhiên khắp nơi nguy hiểm, nhưng là ta cuộc đời trong vui sướng nhất thời gian, bởi vì ta trên mặt u ác tính nhọt độc biến mất, nếu như mặt của ta có thể triệt để khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ qua tánh mạng thì như thế nào đâu? Tần Phàm Chân trước kia luôn lo lắng Diệp Tiểu Xuyên thân thế, hiện tại bỗng nhiên không lo lắng, trong đội ngũ biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là quỷ vương Diệp Thiên Tinh nhi tử, chỉ có Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng với Tần Phàm Chân cái này ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân đã đáp ứng Hoàn Nhan Vô Lệ, không đối ngoại nói ra, kỳ thật nàng cũng không muốn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thân bại danh liệt chết không yên lành kết cục, bằng hữu của nàng không nhiều lắm, Diệp Tiểu Xuyên tính toán là một vị. Hiện tại Tần Phàm Chân cảm thấy, nếu có hướng một ngày Diệp Tiểu Xuyên thân thế thật sự cho hấp thụ ánh sáng, Thương Vân không tha cho hắn, mà giáo muốn giết hắn, này chính mình liền còn một cái mạng, không có gì lớn. Những thứ này tâm tư Diệp Tiểu Xuyên không hiểu, hắn thật sâu hít thở thoáng một phát, từ trong lòng lấy ra huyết hồn tinh, giữ tại lòng bàn tay, nhìn xem Tần Phàm Chân nói. Gocchuyenaudio.com Ta muốn bắt đầu tại thi pháp trong lúc ngươi sẽ phi thường thống khổ, nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống, muốn bảo trì lòng yên tĩnh như nước trạng thái, thi khí đã cùng ngươi khí huyết dung hợp tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một chỗ, huyết hồn tinh bá đạo dị thường, chỉ cần ngươi chột dạ không chừng, khí huyết không yên, vô cùng có khả năng liền ngươi khí huyết đều bị cắn nuốt. Tần Phàm Chân gật gật đầu, nhắm mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay ngón giữa xẹt qua Tần Phàm Chân sau tai, Tần Phàm Chân thân thể tựa hồ run rẩy thoáng một phát, sau một lát, một giọt màu xanh đen huyết dịch theo Tần Phàm Chân sau tai nho nhỏ miệng vết thương tràn ra. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, trong tay cấp tốc biến hóa thủ ấn, thúc dục đấu chuyển tinh di, bên kia linh hồn rót vào đã đến huyết hồn tinh ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Tiểu Xuyên thúc dục hạ, huyết hồn tinh chậm rãi phát sáng lên, tản mát ra một đạo màu nâu xanh hào quang, rất nhu hòa, giống như là tình nhân ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tần Phàm Chân đôi má. Này giọt chậm rãi trượt máu đen, đột nhiên tựa hồ nhận lấy một cổ lực lượng thần bí khống chế, vậy mà theo huyết hồn tinh phát ra màu nâu xanh hào quang, thời gian dần qua biến thành một cái thật nhỏ hắc tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mặt liên tiếp huyết hồn tinh, một mặt liên tiếp Tần Phàm Chân đôi má. Ngân bạch tinh thần chi lực thời gian dần qua bao phủ ở Tần Phàm Chân đôi má, nhìn qua có chút mông lung, còn có chút thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần chi lực là nhân thế thuần khiết nhất pháp lực ẩn chứa tại Tần Phàm Chân trên gương mặt hùng hậu thi khí, tại thuần khiết tinh thần chi lực thúc dục hạ, thời gian dần qua cùng Tần Phàm Chân khí huyết chóc bong, sau đó một đám bị huyết hồn tinh hấp thu. Diệp Tiểu Xuyên không dám thả rất nhanh, sợ cái này huyết hồn tinh bỗng nhiên không khống chế được đem Tần Phàm Chân huyết nhục nhanh nhanh hấp thu. Loại này chậm rãi hấp thu, mặc dù lớn tốn thời gian gian lúc thế nhưng một khi xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, Diệp Tiểu Xuyên đều có thể tùy thời bỏ dở vận công. Theo thi khí từng điểm chảy xuôi nhập huyết hồn tinh, Tần Phàm Chân sắc mặt đã ở từng điểm chuyển biến, nàng có mặt không có gì vấn đề, thi khí đều tụ tập tại má trái thượng, nguyên bản màu xanh đen má trái, tại từng điểm biến bạch, chẳng qua là trên gương mặt có một tầng tinh thần chi lực bao phủ, xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quá rõ ràng, Tần Phàm Chân vẫn là nhắm mắt lại, nhưng thỉnh thoảng tay run rẩy chỉ cùng đầu đầy mồ hôi đã biết rõ, giờ phút này cảm thụ của nàng đoán chừng cũng tương đối kịch liệt. Cứng rắn theo trong huyết mạch chóc bong đã sớm dung hợp cùng một chỗ thi khí, nói không thống khổ, đây tuyệt đối là gạt người, chẳng qua là Tần Phàm Chân tính tình cứng cỏi, một mực ở cắn răng kiên trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.